Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, ngươi lừa ta gạt, cũng chưa nói tới cái gì hảo biện pháp, lão ca ta còn có điểm mặt mũi, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau cùng hách hâm giao dịch. Tự nhiên có thể tránh cho bọn họ tâm sinh ý xấu. Tư Mã Phong cười nói, này cũng xác thật là một cái biện pháp. Bất quá lão ca ngươi có cái gì yêu cầu đâu? Long A Thái nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm hỗn loạn một chút lạnh lẽo. Đáng tiếc Tư Mã Phong cũng không có nghe ra tới, cũng chưa nói tới cái gì yêu cầu. Chẳng qua các ngươi tìm được kia phê vật tư đổi lấy đồ vật, phân ta một nửa. Đương nhiên, ta biết này có chút quá phận, cho nên, ta có thể đáp ứng ngươi. Sự thành lúc sau, mượn binh cho ngươi xử lý Vương Lão Lục. Tư Mã Phong đĩnh đạc mà nói. Long thị huynh đệ nghe được lời này, không cấm âm thầm cười lạnh, chỉ là mượn cái tên tuổi, liền phải phân một nửa vật tư. Này thật đúng là hảo bàn tính. Đến nỗi xuất binh sự tình, Tư Mã Phong vốn dĩ liền phải mạnh hơn Vương Lão Lục. Nếu được đến một nửa vật tư đổi ra súng ống, Vương Lão Lục liền càng không phải đối thủ. Hơn nữa Vương Lão Lục diệt vong lúc sau, Tư Mã Phong tự nhiên có thể gồm thâu Vương Lão Lục thủ hạ. Còn có hắn cực khổ tích góp vật tư. Loại này nhất tiện xong điêu sự tình, đối với Tư Mã Phong tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Cố tình hắn còn muốn giả bộ một bộ khó xử bộ dáng, thật sự là làm người cảm thấy ghê tởm. Money bất quá, thực đáng tiếc chính là, hắn suy đoán căn bản không đúng, căn bản liền không có cái gì vật tư tồn tại, có chỉ là thạch thiên cái này lam mắt tang thi. Long A Thái đối với cái này đưa tới cửa tham lam ra hỏa, tự nhiên là không có gì thương hại chi tâm. Nếu hắn tưởng phân một ly canh, khiến cho hắn gia nhập tiến vào hảo, không biết hắn nhìn đến thạch thiên thời điểm, sẽ là cái gì một cái biểu tình. Ôm loại này ý tưởng, Long A Thái làm bộ làm tịch do dự một chút, sau đó liền hung hăng gật đầu. Nói, ta có thể đáp ứng, nhưng là Vương Lão Lục cần thiết muốn chết không thành vấn đề. Đến lúc đó ta nhất định đem hắn cột lấy đưa đến các ngươi huynh đệ trước mặt. Tưởng như thế nào xử trí hắn, đều là ngươi định đoạt. Tư Mã Phong vỗ ngực bảo đảm nói. Kia hảo, chúng ta hai anh em này liền đi gặp hách giám đốc, cùng hắn ước hảo thời gian địa điểm. Sau đó ta đem vật tư địa điểm cấp Tư Mã lão ca. Đến lúc đó lão ca ngươi đi đem vật tư dọn về tới, chúng ta cùng hách giám đốc tiến hành giao dịch. Long A Thái nhàn nhạt nói. Tư Mã Phong nguyên bản ý tứ là nghĩ toàn bộ hành trình tham dự, không nghĩ tới Long thị huynh đệ thế nhưng nguyện ý đem vật tư địa điểm cho hắn. Tức khắc làm hắn vui mừng quá đỗi, thập phần thống khoái đáp ứng nói, không thành vấn đề, các ngươi đi trước, ta lại bên ngoài chờ các ngươi. Long thị huynh đệ lẫn nhau xem một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vài phần cười nhạo ý vị, bất quá lại đều thực mau thu liệm đi xuống, cười cùng Tư Mã Phong cáo biệt. Sau đó hướng tới nơi tụ tập nội đi đến, đứng gác như cũ là vừa rồi cái kia binh lính, bất quá lúc này đây lại không có ngăn đón Long thị huynh đệ. Từ vừa mới bọn họ cùng Tư Mã Phong nói chuyện chung ra làm chứng sáng tỏ hai người thân phận, tự nhiên không cần lại cản, không biết có phải hay không được một khối vàng thỏi nguyên nhân. Binh lính tâm tình không tồi. Không riêng đưa bọn họ bỏ vào đi, còn nói cho bọn họ hách hâm chỗ ở, cũng miễn cho bọn họ lại đi phiền toái những người khác. Đi vào nơi tụ tập, nhìn lui tới đám người, còn có đứt quãng truyền đến giao hàng thanh, làm Long thị huynh đệ có loại về tới tận thế trước cảm giác. Vận may tập đoàn nơi tụ tập chỉ có 10 vạn người, so với thành phố Di nơi tụ tập đều không bằng. Nhưng là nơi này người quá đến lại cùng tận thế trước rất giống. Tuy rằng không có đồ điện cùng cao ốc building, nhưng là lại có một bộ hoàn chỉnh vận hành hệ thống. Từng điều đường phố phía trên, các màu khách sạn, quán ăn còn có siêu thị cái gì cần có đều có. Trang phục cửa hàng cùng món đồ chơi cửa hàng đồng dạng không thiếu. Liền cảnh phát cửa hàng đều có mấy gian. Này ở tận thế chung, quả thực không dám tưởng tượng sự tình, lại bị vận may tập đoàn làm được. Chẳng sợ không phải lần đầu tiên tới, Long thị huynh đệ cũng như cũ cảm thấy chấn động vô cùng. Bọn họ thậm chí lại tưởng, về sau nếu là liền ở nơi này, cũng là thực không tồi. Đương nhiên, đây là không có khả năng. Vận may tập đoàn cũng không tiếp nhận người ngoài cư trú. Trừ bỏ này đó cư dân, những người khác nhiều nhất chỉ có thể ở tạm 7 ngày. Nhất định phải rời đi. Xuyên qua hai con phố, Long thị huynh đệ đi tới một đống 3 tầng tiểu lâu trước. Nhìn thủ vệ nghiêm ngặt tiểu lâu, Long thị huynh đệ liền biết binh lính không có lừa bọn họ. Nơi này thật là hách hâm chỗ ở. Trừ bỏ hắn, vận may tập đoàn cũng không những người khác sẽ có nhiều như vậy thủ vệ. Đứng lại, đang làm gì? Một sĩ binh cầm thương, súng, chỉ vào đến gần rồi này đống 3 tầng tiểu lâu Long thị huynh đệ hỏi. Chúng ta là tới tìm hách giám đốc nói sinh ý, Long thần thiên vẻ mặt đạm nhiên nói. Nói sinh ý trực tiếp đi thương vụ bộ thì tốt rồi. Tới nơi này làm gì? Binh lính như cũ dùng thương, súng, chỉ vào hai huynh đệ nói. Chúng ta đây là một bút đại sinh ý, nhất định phải cùng hách giám đốc nói, Long A Thái vừa nói. Một bên về phía trước đi rồi hai bước, ở binh lính cảnh giác trong ánh mắt, móc ra một viên kim cương, ở binh lính trước mặt quơ quơ, bỏ vào hắn trong túi. Chờ một chút, ta đi hội báo, binh lính cầm chỗ tốt, thái độ lập tức chuyển biến tốt đẹp, chạy đi vào hội báo. Chỉ chốc lát, binh lính lại chạy về tới, nói, các ngươi đi theo ta. Long thị huynh đệ gật gật đầu, đi theo hắn đi vào. Ở binh lính dẫn dắt hạ, Long thị huynh đệ đi vào sân, đi vào lầu một đại sảnh bên trong. Ở chỗ này, đã có 5 người đang chờ bọn họ. 5 người một cái ngồi ở trên sofa, mặt khác 4 cái tắc đứng ở hắn mặt sau, giống như mấy cây đầu gỗ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Ngồi ở trên sofa chính là một cái 30 tuổi tả hữu nam tử, mang theo một bộ mắt kính, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Mặt sau 4 người tắc đều ăn mặc màu đen tây trang. Ân Tịnh đứng ở sofa mặt sau, không ngừng đánh giá Long thị huynh đệ. Nhìn đến này vài người, Long thị huynh đệ đồng tử không cấm co rụt lại. Ngồi ở trên sofa người Long thị huynh đệ đều nhận thức, đúng là bọn họ muốn tìm hét hâm. Vận may tập đoàn sáng lập chi sơ, bọn họ từng gặp qua hét hâm hai mặt, nghe qua hét hâm diễn thuyết. Mặt sau kia mấy cái còn lại là hắn bảo tiêu, mỗi một cái đều là biến dị giả. Thành phố S hơn phân nửa biến dị giả đều ở phía trước người thi đại chiến chung chết mất. Hiện giờ một lần xuất hiện 4 cái, đã rất là hiếm thấy. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Hách Hâm phất phất tay, ý bảo binh lính rời đi, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Các ngươi hai cái chính là Long thị huynh đệ đi, ta nghe nói qua các ngươi huynh đệ sự, chính là các ngươi hai cái nói có đại sinh ý tìm ta nói. Không sai, Long A Thái gật gật đầu nói. không biết là bao lớn sinh ý, trực tiếp tìm thương vụ bộ không được sao? Hách Hâm tò mò hỏi. Chúng ta tìm được rồi một cái nhà kho ngầm, bên trong có đại lượng đạn dược cùng thịt bò đóng hộp, cùng với 10 dương hoàng kim cùng 300 dương rượu vang đỏ. Long A Thái thuận miệng biên nói. Thế nhưng còn có loại đồ vật này, vậy các ngươi vì cái gì không chính mình lưu trữ đâu? Đạn dược loại đồ vật này, bất chính là các ngươi thiếu sao? Hách Hâm nhàn nhạt hỏi. Tựa hồ căn bản không dao động, bên trong chỉ có viên đạn, không có súng ống, chúng ta cầm cũng vô dụng. Hơn nữa như vậy một khối to bánh kem, chúng ta huynh để ăn không vô. Long A Thái vẻ mặt bình tĩnh nói. Thì ra là thế. Kia hảo, các ngươi định cái địa điểm đi, ta sẽ phái người đi tiếp thu kia phê vật tư, căn cứ số lượng cho các ngươi thù lao. Hách Hâm nhàn nhạt nói. Nghe được lời này, hai anh em đều nhíu nhíu mày. Này Hách Hâm, thế nhưng không phải chính mình đi, đệ nhất càng đưa lên. Hôm nay canh năm, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.